vừa giải thích, con cũng không biết nên nói với người như thế nào, chỉ là sau trận lửa lớn ở Amnico năm đó, khi tỉnh dậy con đã là nữ nhi nhà nông Khương Đào rồi, việc này rất quỷ dị đúng không, con cũng thấy không thể tin được, không bằng người kiểm tra con đi, những chuyện trước đó con đều nhớ, người hỏi gì cũng được. Sau khi đã bình tĩnh lại, Tô Như Thị không hỏi chuyện trước đó, chỉ kéo nàng tới ngồi bên người mình, nắm lấy bàn tay nàng, nhìn nàng hỏi, mấy năm nay con sống như nào, ăn ngon không, ngủ ngon không, có bị bệnh gì không? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Đào đã chuẩn bị hết các câu trả lời, thậm chí nàng còn nghĩ kỹ rồi, sẽ không nói những chuyện đau khổ ấy cho sư phụ biết mà sẽ nói rằng nàng sống rất tốt, khỏe mạnh. Con có thể dựa vào những gì sư phụ dạy mà kiếm tiền, còn có phu quân nhà nàng và người quan tâm nàng, nhưng nghe được sư phụ hỏi như vậy, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, nàng mở miệng vài lần, cũng không nói được đáp án mà mình đã chuẩn bị tốt. Tổ Như Thị yêu thương lau nước mắt cho nàng, lại giả vờ tức giận mà nhẹ giọng mắng nàng, có phải lớn rồi hay không, ta hỏi mà con cũng không chịu nói thật sao. Khương Đào rốt cuộc nhịn không được mà oa một tiếng khóc như đứa trẻ, nàng ủy khuất nghẹn ngào nói, con sống không tốt chút nào, ngay lúc vừa sống lại, thân thể này rất yếu, người nhà họ còn không biết tốt xấu, mỗi ngày đưa cho con chén thuốc đã đóng băng từ bao giờ, ngay cả một chậu than cũng không có, con tự nhủ với bản thân phải nhịn xuống, thân thể của nguyên thân rất tốt, chỉ cần con cố gắng chịu đựng, con có thể làm một người khỏe mạnh, nhưng con cũng rất sợ, sợ rằng bản thân không chịu được, sợ nhỡ con uống thuốc xong trong lúc ngủ lại chưa kịp làm gì đã. Sau bọn họ thấy chữa không được, đem con tới trong miếu chờ chết, ngôi miếu kia còn tốt hơn ở nhà nhiều lắm nhưng chỉ có một mình con ở, một mình còn ở trên núi từ khi mặt trời lên rồi lại lặn, rồi lại từ bình minh tới hoàng hôn, cuộc sống cứ như vậy khoảng nửa tháng, đồ trong miếu cũng khó ăn, lương khô người nhà kia cho con ăn dăm ba bữa là hết, con chỉ có thể đi quanh đó tìm rau dại để ăn, kỳ thật rất nhiều loại rau con cũng không biết là loại gì, con sợ ăn vào sẽ chết mất nhưng con cũng hiểu rõ. Nếu con không ăn, lúc đó mới là cái chết tới tìm, Khương Đào nói năng lộn xộn, càng nói càng tủi thân, nghẹn ngào nói từng câu, Tổ Như Thị nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cũng không hỏi gì, chỉ kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp, sau con khỏi rồi về cái nhà kia, bọn họ nói cha mẹ nguyên thân là do con khắc chết, một hai phải gả con ra ngoài, con ghét bọn họ, sao họ có thể ác tới như vậy chứ, nàng cứ như đứa trẻ đang cáo trạng với mẫu thân mình, con chỉ là muốn sống thôi. Bọn họ sao cứ không chịu chấp nhận con chứ, hai tức phụ nhà ấy còn tự tiện tìm người tới xem mắt với con, may mắn là người con biết khi còn ở trong miếu, con thành thân với chàng ấy, chàng đối với con cũng rất tốt, nhưng nhiều khi con nghĩ lại chuyện trước đó, con vẫn thấy rất sợ hãi, nếu con không may mắn như vậy thì sao, có lẽ phải nhẫn nhịn bị bọn họ hứa gả lung tung hay không, không có ai từ khi sinh ra đã rất kiên cường, không sợ gì cả, nếu có, chỉ là người làm chỗ dựa cho nàng không có bên cạnh mà thôi. Khương Đào lải nhải một hồi lâu, nước mắt cũng không biết rơi bao nhiêu, lúc lâu sau mới ngừng lại, chỉ là một lúc lại nấc cục vài tiếng, Tổ Như Thị vẫn yên lặng nghe nàng nói, nước mắt của bà không có nhiều như Khương Đào, chỉ là biểu tình nghiêm túc nhưng hốc mắt lại đỏ, thấy nàng ngừng khóc, Tổ Như Thị lấy khăn lau mặt cho nàng, còn dùng khăn lau nước mũi cho nàng, Khương Đào được lau xong lại ngượng ngùng. Mặt đỏ mà vùi đầu vào lòng Tô Như Thị không ngẩng đầu, lại tự hờn dỗi, rõ ràng trước đó đã nghĩ xong rồi, sao sư phụ vừa hỏi thì cứ như đứa trẻ khóc la tố khổ, đây không chỉ là mất mặt bản thân mà còn khiến sư phụ khó chịu, Tô Như Thị cẩn thận duỗi tay ôm nàng, sợ lại giống như vô số những đêm khuya bà nằm mộng, duỗi tay ôm liền biến mất, bà cũng sợ mình lớn tuổi rồi, ban ngày ban mặt đã nằm mơ, nếu đây vốn là một giấc mộng, vậy vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Thầy trò hai người nói chuyện từ buổi sáng tới trưa, giống như mẫu tử vệ phu nhân, những người khác ở Sở gia cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là Ngọc Xuyến, hỏi Thanh Tổ mới biết được đó là tú nương của vệ phu nhân mang tới, hoa văn trên áo mẫu tử vệ phu nhân cũng là nàng thêu, tức khắc liền nóng nảy, nhưng có vậy cũng vô dụng, nàng chỉ có thể không cam lòng mà đi vòng quanh ở nhà chính, cũng không dám nghe lén trắng trợn trước mặt mọi người, mãi cho tới giờ ngọ. Sở Hạc Vinh đen mặt khập khiễng trở về, chỉ là tư thế hắn đi đứng có hơi quá dị, so với đám gia đình bầm dập mặt mũi bên cạnh đúng là tốt hơn không ít, ai nấy đều nhìn không ra họ trông như nào, thiếu gia là làm sao vậy, hạ nhân biệt viện đều sợ chết khiếp nhưng bởi vì tình huống đặc biệt nên không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa dò hỏi.

ở trước cửa mời Tô Đại Gia ra. Tô Đại Gia ở trong phòng cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, lấy một chiếc khăn khác cho Khương Đào lau nước mắt, liền đứng dậy mở cửa. Sở Hạc Vinh thấy bà đi ra, cũng thu liễm một ít nộ khí, tiến lên nói, làm phiền tới người sao, thật sự xin lỗi, người trước cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, chờ con tìm người xử lý tên khổ dịch kia chúng ta sẽ đi. Tổ Như Thị nói không vội, lại hỏi hắn có chuyện gì. Sở Hạc Vinh có chút tuổi thân đi cáo trạng, còn có thể có chuyện gì, chính là phu quân của Tú Nương Khương gia kia không biết tốt xấu, con cho hắn tiền, để hắn gọi tức phụ hắn đi cùng một chuyến, hắn không nói lời nào liền đánh người còn đá con, thật là không biết tốt xấu. Tổ Như Thị nhướng mày, nhìn về Khương Đào ở phía sau. Khương Đào đi ra sau bà, nghe được có người mắng Thẩm Thời Ân liền đáp trả, Thẩm nhị nhà ta nhất định không phải người không phân rõ trắng đen, khẳng định là ngươi chọc tới chàng trước. Sở Hạc Vinh có gặp lướt qua Khương Đào ở Phù Dung Tú Trang nhưng cũng không để nàng ở trong lòng, thấy nàng có hơi quen mắt, xoa eo nói, người là ai, liên quan gì tới người. Niên trưởng quầy giật nhẹ ống tay áo hắn, vội vàng nói thân phận của Khương Đào cho hắn biết. Sở Hạc Vinh cũng phát ngốc luôn, người nhà nàng không phải không cho nàng tới sao, sao đi một vòng như vậy mà người ta đã sớm đến biệt viện từ lâu rồi. Vậy một buổi sáng này hắn bị xua đuổi còn bị đánh thì tính làm sao đây, dù sao ta cái gì cũng chưa làm. Có thể là lời ta nói khiến hắn hiểu lầm, nhưng hắn cũng không thể chưa phân trần gì đã đánh người chứ, cha mẹ ta còn chưa đánh ta bao giờ đâu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tâm tình của Tô Như Thị rất tốt, mím môi cười nói, được rồi, Tiểu Vinh, không náo nữa, đều là người một nhà, ta thấy con cũng không có bị thương ở đâu. Ta đây thay phu quân của A Đào xin lỗi con được không? Sở Hạc Vinh thấy bà cười, đầu tiên là rất sửng sốt, cũng 4 năm rồi, hắn chưa từng thấy Tô Như Thị cười, còn tưởng bà là một người lạnh lùng. Sau đó nghe rõ lời của Tô Như Thị, hắn lại càng ngơ, nói, cái gì mà người một nhà, người không phải mới thấy mặt Tú Nương này sao, thế nào lại thành người một nhà rồi? Tô Như Thị cũng không tiện nói nhiều. Bà có thể tiếp nhận chuyện đồ đệ mượn xác hoàn hồn nhưng người khác khẳng định không thể lý giải được, nói không chừng sẽ coi đồ đệ bà là yêu quái. Hơn nữa, chuyện năm đó tuy rằng đã qua được 4 năm nhưng đề cập tới phân tranh hoàng quyền, ai cũng khó đảm bảo sẽ còn phong ba gì tiếp theo. Bà không dám lấy an nguy của đồ đệ ra mạo hiểm, cho nên bà chỉ nói, nha đầu này rất hợp ý ta, đã quyết định thu nàng làm nghĩa nữ. Nghĩa nữ, đây không chỉ có Sở Hạc Vinh và đám người Ngọc Xuyến giật mình, ngay cả vệ phu nhân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển thành như vậy. Tổ Như Thị cười, nhìn về phía Khương Đào, con có bằng lòng hay không? Trước đó, bà còn cố kỵ thân phận của đồ đệ, ngay cả muốn nắm tay cũng không được. Hiện nay đồ đệ sống lại một đời, bà chỉ nghĩ đem những gì đồ đệ thiếu bù đắp hết cho nàng, bao gồm cả danh phận mẫu tử. Khương Đào lại muốn khóc nhưng là trước mặt người khác, nàng vẫn nỗ lực nhịn xuống, chỉ gật đầu nói, con đương nhiên là đồng ý. Chúc mừng Tô Đại Gia, vệ phu nhân trước không quên chúc mừng, sau không quên khoe thành tích của bản thân, ta chỉ nghĩ tính tình và dáng vẻ của A Đào rất đáng yêu, theo pháp lại vô cùng xuất chúng, cũng nghĩ muốn xin ngài thu nàng làm học đồ, không ngờ nàng lại khiến người khác yêu thích như vậy. Tổ Như Thị hơi gật đầu với bà, cũng thừa nhận phần tình ý này của bà, vậy, con làm sao báo thù đây? Sở Hạc Vinh ngây ngốc sợ óc, tự mình nói thầm, người và nãi nãi con là đồng lứa. Vậy Tú Nương kia là cô mẫu của con sao, và phu quân nàng sẽ là thúc thúc của con, sao tới tiểu thành này một chuyến lại nhiều thêm hai người trưởng bối rồi. Khương Đào nghe được cháu trai này nói thầm, nhịn không được phì cười, tuy vậy cười đủ rồi, Khương Đào vẫn nghiêm túc nói lại với Tô Như Thị, con còn đang chịu tang, hiện tại chưa thể nhận kết nghĩa. Tô Như Thị gật đầu, nói không vội, cứ lén lúc biết vậy là được, một chút nghi thức xã giao thì có đáng là gì cơ chứ. Bà chỉ cần nhìn thấy đồ đệ sống, sống tốt là được, vậy chúng ta còn đi sao? Sở Hạc Vinh rốt cuộc cũng tìm được chút thần trí, cũng không dám nhắc tới chuyện báo thù. Tổ Như Thị lắc đầu, không đi nữa, bà sẽ không chia tách với đồ đệ A Đào của bà nữa, con đây tự mình trở về báo tin với nãi nãi con sao? Tổ Như Thị nói con không cần đi, rồi lại nhìn về phía vệ phu nhân, vệ tiên sinh đang thu học sinh, con đi theo ông ấy học, ta sẽ viết cho nãi nãi con một bức thư, thông báo cho nàng biết, nàng sẽ rất vui. Nghe tới đó, Sở Hạc Vinh không phải ngốc nữa mà như bị sét đánh ngay tại chỗ, trong đầu tức khắc trống rỗng, để hắn đi học, hắn đường đường là đứa cháu được sủng ái nhất Sở gia lại ở cái thành nhỏ này đi học.